Âm Dương Huyết Hải Thượng. Lý Thất Dạ một hơi liền giảng mấy bộ tâm pháp cơ bản của Tẩy Nhàn cổ quái. Hắn nói huyền ảo, hắn thụ đạo nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc không gì sánh, khiến người ta cảm giác mới mẻ. Vì thế Lý Dương Nhàn đã từng nghiên giảng mấy bộ tâm pháp cơ bản. Sau khi nàng tinh tế tìm hiểu càng là khiếp sợ hơn, dù những tâm pháp cơ bản là thô thiển đơn sơ, nhưng lấy cảnh giới bây giờ của nàng, lấy lý ngộ hiện tại, giả còn không ra đạo nghĩa như Lý Thất Dạ. Đang phát hiện điều này, đánh thẳng vào Lý Sơn Nhan để nàng chấn động theo. Lý Sơn Nhan là thiên chi kiều nữ, nàng là hoàng thể thánh mệnh thực sự, không phải hư danh nói chơi. Bất luận thiên phú hay thể chất hoặc ngộ tính, đừng nói phóng nhãn toàn bộ đại trung vực, coi như phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, nàng cũng là thiên tài sắp xếp danh hào. Nhưng mà giải thích với áo nghĩa, đạo nghĩa, lĩnh ngộ với áo nghĩa hôm nay là cảnh giới của làng, lại bị Lý Thất Dạ xa xa bỏ lại đằng sau. Chuyện như vậy xuất hiện trên một phàm thể người, phàm mệnh phàm luân bình thường, để hết thể là lộ ra bất khả tư nghị. Nhưng mà chuyện như vậy xuất hiện trên người Lý Thất Dạ tựa hồ hết thảy trở nên đương nhiên. Lúc này Lý Dương Nhan không khỏi thầm than về nhận thức thiên tài. Nàng xa xa không bằng sư phụ nàng, Luân Nhật Yêu Hoàng. Từ đầu làng là tưởng sư phụ hắn là nhìn chúng Lý Thất Dạ bởi sự tỉnh bốn cái tồn thạch nhân, hiện tại xem ra xa không chỉ là như thế. Lý Thất Dạ hóa mục nát thành thần kỳ như thế, khiến Lý Dương Nhan tí khiếp sợ không gì sánh nổi, khiến nàng không có cách nào nhìn rõ Lý Thất Dạ. Một tiểu nam nhân so với nàng còn muốn nhỏ, một tiểu nam nhân 13-14 tuổi từ chất phàm thể phàm luân phàm mệnh bình thường như thế, lại bất khả chắc. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, là một chuyện kỳ tích. Lý Thất Dạ thụ đạo bắt đầu tiến nhập giai đoạn kết thúc, vốn là uốn nắn chiều thức thiếu sót đệ tử Tẩy Thạch Cốc, đồng thời là thu phục bọn họ kiệt ngạo bất tuân, tiếp đó là truyền đạo nghĩa. Vì bọn họ tu hành đánh xuống cơ sở chính xác nhất, để tránh bọn hắn trên tâm pháp cơ sở phạm sai lầm, nếu không lại là ảnh hưởng tu hành cả đời bọn hắn. Thực tế vạn cổ tới nay rất nhiều tu sĩ chỉ cần luyện công pháp tuyệt thế nhất, tương lai có thể bước vào cảnh giới đỉnh phong nhất. Không có nhiều tu sĩ cho rằng như thế, coi như là rất nhiều truyền thừa bất hủ cổ xưa lại cho rằng như thế. Thậm chí là nhân vật chí tôn, dạy bảo đệ tử cũng là thế. Nhưng Lý Thất Dạ trải qua vô số tuế nguyệt chìm nổi phương diện thu đạo giải, thích, nghi hoặc, càng là một bộ người khác không thể so sánh. Theo Lý Thất Dạ là một tu sĩ, từ đầu tu đạo trọng yếu nhất là học. Tuyệt học kinh thế không phải, mà là nhận thức chính xác với đạo nghĩa, chỉ để lĩnh ngộ đại đạo cơ sở. Nếu ngay từ đầu tu đạo ở trên đạo nghĩa cùng tâm pháp vào lối rẽ, về sau cả đời khó khăn sửa đổi, cái này trực tiếp ảnh hưởng quan niệm tu đạo. Lý Thất Dạ cũng muốn làm chỉ ra là phương hướng 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc. Thực tế 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện tâm pháp cơ bản có hạn, hơn nữa còn là tương đối thô thiển, trong phạm vi này muốn phát hiện ra sai lầm là chuyện rất khó. Nhưng đối với dạng sự tình này, Lý Thất Dạ y nguyên không xem nhẹ, không chút nào qua loa từng đệ tử từng cách kiểm tra thể chất, thọ luân mệnh cùng cùng đạo tâm bốn người ở giấc ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đền bù. Lý Thất Dạ giải thích quán ở phương diện này, Lý Thất Dạ tuyệt đối là xưng đại tông sư không người so sánh, cho nên chỉ cần kiểm tra từng đệ tử trúc cơ hắn là có thể đưa ra giải thích chính xác nhất. Thời điểm Lý Thất Dạ kiểm tra, Lạc Phong Hoa một ngựa đi đầu là cái thứ nhất đứng ra phát triển vô cùng. Trước đó đối với Lý Thất Dạ bất kính nhất là Lạc Phong Hoa, Lạc Phong Hoa cũng là người phản đối Lý Thất Dạ lớn nhất, mà hiện tại hắn là một trong những người sùng bái Lý Thất Dạ nhất. Chu Đường Chủ thụ đạo hắn mấy năm, nhưng không bằng Lý Thất Dạ thụ đạo mấy ngày. Biến hóa kém như vậy, thiên tài như Lạc Phong Hoa đương nhiên là hiểu rõ, hắn không phải đồ đần, đương nhiên minh bạch ai mới là chân sư. Ở dưới Lý Thất Dạ phần phó, Lạc Phong Hoa là phù thọ luân, huyền mệnh cung, triển thể chất, vận chuyển mệnh cung thọ pháp của mình để Lý Thất Dạ kiểm tra. Người luyện rất triệt để, đạo cơ không có gì sai sót, chỉ là lóng lòng chúc cơ một điểm, về sau không nên nóng nảy, tiến dần từng bước không phải chuyện xấu. Chớ chỉ lo đạo hạnh cảnh giới trước mắt, phải có ánh mắt lâu dài. Lý Thất Dạ với Lạc Phong Hoa vẫn là tán thưởng, hắn cũng thật là có thiên phú như vậy. Ngày Lý Thất Dạ giải thích, Lạc Phong Hoa vui sướng lùi xuống. Ngươi là thuộc về Dạ Kiều thể, trên cơ sở đạo cơ lấy nhẹ nhàng làm chủ, về sau luyện công pháp lấy loại phi cầm làm chủ, lấy con đường đi nhanh tấn mãnh. Cường mãnh chưa đủ, âm nhu có thừa xem như là tiền thể mệnh cung, không chỉ một mặt truy cầu cảnh giới, nhưng ngươi chỉ là phát huy mệnh cung đạo cơ mà thôi, muốn lấy mệnh cung của mình kéo tọ luân, đem thể chất tạo đến mạnh nhất, luyện tu đạo hơi chút dùng một cái, dùng nhiều thời gian hơn nữa chế tạo thể chất mình. Nữ hài tử không nhất định phải luyện âm nhu chi thuật, huyết khí người cường dương, thọ luân cực tốc, về sau tu đạo thiên về cường dương chi thuật, bởi tọa luân ngươi trực tiếp ảnh hưởng thể chất ngươi. Nhất thất dạ kiểm tra đạo cơ mỗi một đệ tử, khi mà kiểm tra một phen xong đều đưa ra đề nghị chính xác. Lý Sương Nhàn còn bên cạnh tương bồi, nghe Lý Thất Dạ đề nghị không khỏi trở nên động dung. Lý Thất Dạ thành tựu lần này lại là vì nàng đẩy một cánh cửa khác. Trước đó Lý Thất Dạ xả kinh, làm cho rằng Lý Thất Dạ là ngộ tính tuyệt không thể tả. Hiện tại Lý Thất Dạ đối với tù đạo giải tích là nhảy ra phạm vi tìm hiểu công pháp đạo thuật. Loại vật này không phải là người thiên phú cao bao nhiêu lại có hiểu biết chính xác. Loại giải thích này cần thời gian tích lũy, cần 5 tháng tích lũy. Dạng giải thích này chỉ có trong đại đạo con đường rất dài mới có thể tích lũy được. Nếu như nói sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng có dạng kiến thức này, nàng không ngoại ý muốn. Dù sao sư phụ nàng là tới hôm nay đã trải qua vô số mải rũa với tu đạo có giải thích rất sâu. Chương 86 Âm Dương Huyết Hải Trung. Nhưng mà chuyện bất khả tư nghị là Lý Thất Sa chẳng qua là thiếu niên 13 tuổi, 14 tuổi. Hiện tại Lý Thất Sa một bộ hiểu biết chính xác, để Lý Sương Nhàn hoài nghi đây là lần thứ nhất Lý Thất Sa tu đạo sao? Lùi một vạn bước mà nói, coi như Lý Thất Sa không phải lần đầu tu đạo, một thiếu niên 13, 14 tuổi sao có tích lũy như thế? Vì cuối cùng tiến đến kiểm tra là Trương Ngu. Trương Ngu tiến lên không khỏi xoa xoa bàn tay, âm thanh nộ thấp nói: Sư huynh, ta tu luyện có vấn đề không? Thời gian Trương Ngô nhập môn so với đám Lạc Phong Hòa còn muốn lâu hơn. Thậm chí nói Trương Ngô là một trong đệ tử nhập môn lâu nhất, nên kỳ đã lớn, nhưng mà không biết cái gì mấy năm qua đạo hạnh lại lót đằng sau. Đây không phải Trương Ngô không cố gắng, tương phản Trương Ngô là cố gắng nhất, chăm chỉ nhất trong đệ tử, nhưng đạo hạnh hắn là một mực lót đằng sau. Trương Ngô vốn là người quả ngôn thiếu ngữ, theo đạo hạnh hắn nửa bước khó tiến, cả người hắn lộ ra lạc tịch ít lời, cho các đệ tử Tây Thạch Cốc đều cho rằng thiên phú hắn không được. Ngay cả Chu Đường Chủ cũng cho rằng như thế, cho nên Chu Đường Chủ từ bỏ với hắn thụ đạo, với hắn tu hành chẳng hỏi hắn, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Lúc Trương Ngô phù thọ luân huyền mệnh công triển thể chất, hướng Lý Thất Dạ lộ ra đạo cơ của mình, chỉ thấy hắn thọ luân lờ mờ, mệnh công bất ổn, thể chất ẩn ẩn, thanh âm châu kiều ụ bỏ. Lý Thất Dạ xem xét tình huống Trương Ngô không khỏi động dung nhìn Trương Ngô: người thế nào là tu luyện thủy trạch thọ pháp? Môn tọa luân chế pháp này là người chọn nữa sao? Trương Ngô gãi đầu nói: Ta Chu Đường Chủ nói ta là hậu thiên thể chất thủy ngưu chi thể, nên lựa chọn thủy trạch thọ pháp cho ta, như vậy phát triển được hết huyết khí thủy tính. Ngủ rốt! Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng nói: dạy hư học sinh, hậu thiên thể chất không sai, nhưng không phải là thủy ngưu chi thể, ngươi là hỗn độn ngưu thể. Hậu thiên thể chất không giống tiên thiên thể chất, hoặc là phàm thể có thể hướng hoàng thể, thánh thể, tiên thể tấn chức, nhưng mà đây không có nghĩa là hậu thiên thể chất liền sẽ yếu. Hậu thiên thể chất có quá trình tiến hóa tu luyện của nó. Bình thường là hậu thiên thể chất thủy ngưu thể chất có thể thông qua luyện thể thuật cường đại tiến hóa làm quỷ ngưu thể chất mạnh nhất. Quỷ ngưu thể chất tu luyện đến mạnh nhất, ngay cả thánh thể cũng biến sắc. Hỗn độn ngưu thể có thể chất vậy sao? Trương Ngô ngẩn ngơ, thể chất như vậy là lần trước từ trước đến giờ chưa nghe qua. Đương nhiên có, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, thể chất người là nó. Thực tế hỗn độn ngưu thể cực kỳ thấy hiếm, nhưng mà thể chất này rất nhiều đất dụng võ. Lý Thất Dạ nhìn hắn nói, người tu luyện sai thọ pháp, nếu người tiếp tục tu luyện chỉ là lửa bước không tiến. Cái kia ta đây nên làm cái gì? Trương Ngô bị dọa đến mặt trắng bệch, lúc nhất thời không biết làm sao. Lý Thất Dạ nói, lật đổ tất cả tù bích loạt tâm pháp. Tâm pháp này công chính bình thản là tâm pháp ban đầu cơ sở nhất, chiếu cố mệnh công, thọ pháp thể thuật, môn công pháp này thích hợp với người nhất. Thế nhưng mà khảo hạch đã xong không đến một năm liền tới. Trương Ngô bị sợ nhảy dựng gấp giọng. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói, khảo hạch trọng yếu hay con đường tương lai người trọng yếu, coi như khảo hạch không qua có thể thử thì lại. Nếu mà tiếp 10 năm ngươi muốn lật đổ đạo cơ trùng tu, chỉ sợ đã bỏ lỡ tuổi tác tốt nhất. Hào hào và nghĩ đi. Lúc này không ít đệ tử là đồng tình nhìn Trương Ngô khổ tu 5 năm, hiện tại đạp đổ trùng tu, bất luận kẻ nào khó tiếp nhận. Cứ như vậy 5 năm tâm huyết hoàn toàn uổng phí. Đổi lại đa số người không muốn lật đổ làm lại. Nếu như là bỏ lỡ khảo hạch lúc này đây, cái kia liền đợi 5 năm, đây không phải là bất luận kẻ nào đều nguyện ý chờ. Sắc mặt Trương Ngô lúc xanh lúc trắng, trong đó quan hệ lợi hại hắn là có thể nghĩ minh bạch. 5 năm tâm huyết đột nhiên hủy diệt, hắn 5 năm này liền là đổ uổng công luyện tập. Nếu người nhất thời làm không được đưa quyết định, trở về từ từ suy nghĩ, nghĩ thông suốt rồi về tìm ta. Nhất thật sự là cũng không cưỡng chế. Con đường mình cuối cùng vẫn phải tự mình cất bước đi. Ngay cả dạng quyết tâm cũng không có, muốn mài giũa đạo tâm kiên định quá là nói suông mà thôi. Ta hủy, ta liền là tu Bích Loa Tâm Pháp. Lý Thất Dạ rất nở cho ngủ cắn răng hạ quyết tâm, thái độ kiên định nói. Lý Thất Dạ chỉ là gật đầu, không có nói thêm đối với Lý Sương Nhàn bên cạnh. Nói ra, phá đạo cơ quán bắt đầu làm từ đầu. Đối với Lý Thất Dạ, hôm nay Lý Sương Nhàn không có lựa điểm do dự, lập tức chấp hành. Cuối cùng Lý Thất Dạ kiểm tra xong đạo cơ cơ thể của các đệ tử. Có thể nói tuyệt đại đa số đệ tử tu luyện đạo cơ còn chưa có vấn đề lớn. Muốn nói vấn đề lớn là tình huống của trường ngủ nghiêm trọng nhất. Điều tra đạo cơ các đệ tử hết thảy tấn nhập quý đạo. Lý Thất Dạ bắt đầu buông tay, từ môn hạ đệ tử của mình tu hành xác thật đạo cơ, minh xác đạo nghĩa, cổng pháp chính xác, kế tiếp là dựa vào từng đệ tử tự mình tu hành. Nghĩ tới bước này, Lý Thất Dạ đã đem đệ tử tẩy thạch cốc dẫn vào đường tu hành. Hắn không từng cái tới đó buông tay để đệ tử tẩy thạch cốc tự hành tu đạo, chỉ là lâu lâu lấy ra thời gian vì môn hạ đệ tử giảng kinh thụ đạo. Chỉ nổi vô số tuế nguyệt, ngay cả tiền đế cũng bồi dưỡng qua. Lý Thất Dạ so với người khác đều rõ ràng, bất luận đệ tử thiên phú tuyệt luân thế nào không có buông tay, một đường cầm đỡ đệ tử như vậy cuối cùng vẫn là phát triển không được. Cuối cùng không có cách nào một mình gánh vác một phương, không trải qua mưa gió sao có thể gặp cầu vồng. Sau khi buông tay, Lý Thất Dạ bắt đầu đem tinh lực đặt trên tu đạo của mình. Thực tế vì truyền thụ đệ tử tẩy thạch cốc tu đạo, Lý Thất Dạ đem tốc độ tu đạo của mình thả chậm rất nhiều. Hiện tại Lý Thất Dạ đã là uẩn thể cảnh cấp độ tráng huyết, hơn nữa ở cấp độ tráng huyết đã đại viên mãn, bước về cấp độ tồi thể. Giờ là đối với Lý Thất Dạ mà nói là thời cơ tốt nhất tồi thể lần nữa. Lúc này đây Lý Thất Dạ lấy ra một hộp cổ. Nếu như Lý Sương Nhan ở đây mà nói không chừng nhận ra cổ hộp. Đây là Lý Thất Dạ trong thánh động của cửu thánh yêu môn lấy ra hộp cổ kia. Chương 87 Âm Dương Huyết Hải Hạ. Trên thực tế, chưa bị trưởng lão của cửu thánh yêu môn, thậm chí là Luân Nhật yêu hoàng cũng không biết bên trong cổ hộp này cất thứ gì. Chỉ sợ là Luân Nhật yêu hoàng cũng kỳ quái. Lý Thất Dạ không có lựa chọn tiên đế bảo khí, mà lựa chọn cổ hộp không biết tên này. Ở trong cổ hộp tụt cùng có vật gì? Ở trên nguyên tắc mà nói, lúc một đệ tử đạt đến uẩn thể cảnh, cấp độ tráng huyết, môn phái là ban thờ một kiện thọ bảo. Bất quá hiện tại tẩy nhân cổ phái xuống dốc, tổn kho có hạn. Nếu như ngay cả đệ tử còn không nhập môn mà đều ban thưởng cho thọ bảo, chỉ sợ tổn kho của tẩy nhàn cổ phái cũng chịu không có nổi. Thọ bảo tác dụng chủ yếu là duyên niên dưỡng huyết. Thọ bảo cùng với mệnh khí là hai đại bảo vật của tu sĩ. Tuyệt đại tu sĩ đều có thọ bảo cùng mệnh khí. Mệnh khí là bất luận bảo khí hay chân khí tác dụng đều lấy hồ mệnh phạt địch làm chủ. Đa số dưới tình huống, chỉ có trên chiến trường mới có thể sử dụng mệnh khí. Thọ bảo khác biệt, thọ bảo ở thời điểm gì đều cần. Một kiện thọ bảo có thể kéo dài tuổi thọ của tu sĩ, đồng thời có thể cường tráng tinh lực tu sĩ, thậm chí rèn luyện thọ huyết tu sĩ. Thọ bảo trong chiến đấu chém giết chỉ có thể lên tác dụng rất lớn. Lúc trong chiến đấu huyết khí hào tổn, thọ huyết hào tổn có thể thôi động thọ bảo. Thời gian ngắn, đền bù huyết khí hao tổn hoặc bộc phát tinh lực của mình, tăng sức chiến đấu. Lý Thất Dạ mở ra cổ hộp. Trong cổ hộp lặng lặng nằm hai đồ vật như huyết châu, hai giọt huyết châu, xem ra không có gì đặc biệt giống như là hai giọt máu tươi ngưng thành. Nhưng mà thời điểm xem xét tỉ mỉ liền phát hiện, hai giọt huyết châu này tựa hồ là ẩn chứa huyết khí vô tận, tựa hồ là hai điểm máu vô cùng to. Hơn nữa, thời điểm lại xem xét tỉ mỉ, hai giọt huyết châu này khác biệt, mỗi một viên huyết châu hình như có một vòng kim xương từ từ bay lên, mà đổi thành một giọt máu khác tựa hồ có một vòng thần nguyệt chim nổi không chừng. Âm dương huyết hải, trên lòng bàn tay lưng hai viên huyết châu nhìn như tầm thường. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một cái, năm đó huyết chiến tựa như hôm qua, năm đó minh nhân tiền đế đại đạo đã thành, gánh chịu thiên mệnh, tọa hạ vô số thần tướng, quét ngang cửu thiên thập địa, không gì cả nổi. Minh nhân tiên đế gánh chịu thiên mệnh, trở thành thành tựu tiên đế. Trước tiên lựa chọn chiến trường là một cái táng địa vạn cổ cự hùng. Lúc đó, hắn làm âm nhà trạng thái bắt đầu không ổn định, nhưng hắn hy vọng thấy minh nhân ra trận chiến đầu tiên, với bất kỳ tiên đế nào mà nói, trận chiến đầu tiên trọng yếu, đây là cơ hội mài giũa thiên mệnh. Lý Thất Dạ vì Minh Nhân tiên đế lựa chọn một cái táng địa vạn cổ cự hùng. Lúc ấy dù Lý Thất Dạ không tự mình lĩnh quân, nhưng y nguyên thấy một trận chiến này giết tới lòng trời lở đất, giết tới nhật nguyệt vô quang. Năm đó trận này phá vỡ tinh khùng, đạp diệt vạn cực. Cuối cùng, Minh Nhân tiên đế một ngựa đi đầu, sát nhập chỗ sâu nhất táng địa. Năm đó sát nhập vào chỗ sâu nhất táng địa, có một thu hoạch, đó là cổ hộp trước mắt. Lúc ấy Lý Thất Dạ tiếp cận phải ngủ say, lấy tứ cá nhân hắn, hy vọng Minh Nhân tiên đế đem âm dương huyết hải luyện thành tiền đế thọ bảo thuộc về chính hắn. Bất quá Minh Nhân tiền đế tiếp nhận thiên mệnh, đối với mình có lòng tin tuyệt đối, bản thân hắn thọ bảo là đủ kinh tuyệt vạn cổ, cho nên không nguyện ý lãng phí bảo vật. Cuối cùng đem bảo vật này ban cho cửu thánh đại hiền, xuất lực nhiều nhất trong trận chiến làm ngợi khen. Về sau Lý Thất Dạ ngủ say không có tiếp tục hỏi tới việc này, còn tưởng rằng cửu thánh đại hiền đem âm dương huyết hải luyện thành thọ bảo của mình. Thẳng tới thời điểm mở ra thánh động, hắn mới biết cửu thánh đại hiền một mực chưa có dùng bảo vật. Thời điểm mở ra thánh động kia, Lý Thất Dạ minh bạch, năm đó cửu đại thánh hiền muốn đem cửu thánh yêu môn phó thác cho hắn, từng nói qua lưu lại một kiện đồ vật khó lường, chỉ liền là âm dương huyết hải. Oành! Lúc Lý Thất Dạ đem hai giọt âm dương huyết hải đầu nhập thọ luân, cả người Lý Thất Dạ là rung chuyển. Chớp mắt tựa có hai biển máu to lớn đem thọ luân hắn bao phủ, chớp mắt thọ luân huyết quang đỏ bừng, chìm đắm cả người. Trong biển máu dâng trào, tinh lực quá cường đại, chớp mắt thọ luân của Lý Thất Dạ có khuynh hướng vỡ nát, mệnh cùng thoáng bất ổn, ngay cả nhục thể hứng chịu trùng kích vô cùng. Tinh lực đưa đẩy như muốn hủy nhục thân thể của Lý Thất Dạ. Oanh oanh oanh, trong chớp mắt, nguyệt qua dương luân công bằng tư thái cường thế, kéo theo hai biển máu dâng trào tinh lực, bằng khả năng lớn nhất đem tinh lực từ biển máu dâng trào đưa ra trong thọ luân. Nếu đổi lại là thọ pháp các cơ bản là kéo theo không được loại tinh lực này, ngựa nhỏ vác xe to, cơ bản là kéo không nhúc nhích. Nhưng mà nguyệt qua dương luân công chính là nghịch thiên như vậy, huyết khí càng cường đại lại càng hữu lực, kéo càng mạnh mẽ. Trong một chớp mắt, nguyệt qua dương luân công điên cuồng vận chuyển huyết khí, đem lượng lớn tinh lực nhét vào trong thọ luân. Nhưng mà âm dương huyết hải lai lịch ngập trời, coi như tiền đế cũng vì đó động dung. Nguyệt qua dương luân công ở trong cảnh giới này cũng vô pháp kéo tất cả huyết khí, cũng vô pháp đem hết thảy khí nhét vào thọ luân. Trong lúc nhất thời, tinh lực như cơn sóng rộng động trời, che mất nhục thể, mệnh cùng Lý Thất Dạ vô cùng. Tinh lực chớp mắt có xu thế phá hủy nhục thể mệnh cùng hắn. Trong mắt hung hiểm vô cùng, Lý Thất Dạ sở tu chấn ngục thần thể rốt cuộc đột phá. Thanh âm bong bong vàng, tựa như là dây xích trong địa ngục bị dẫn động, mỗi một dây xích nặng vạn quân, mỗi một đạo dây xích thể thuật chấn áp huyết khí ngập trời, lấy tư thái vô cùng cường hoành, đem huyết khí này chấn áp nhập vào cơ thể Lý Thất Dạ, áp xúc tới trong chấn ngục thần thể. Đồng thời trong mệnh cung của Lý Thất Dạ, côn bằng lục biến xây đạo, cơ hồ hóa thành côn bằng to lớn. Côn bằng há mồm luốt lấy lực lượng tinh lực trong lúc thôn nạp, tự nhiên có thể đem trả về biển cả, luốt vào đạo cơ hóa côn bằng, vô tận huyết khí bị đạo cơ thôn nạp lại trả về chân mệnh. Trong lúc nhất thời, chân mệnh trong mệnh cung quàng màng chói mắt vô cùng đổ sộ. Dưới nguyệt qua dương luân công chấn ngục thân thể, côn bằng lục biến lần nữa một lần áp chế, cuối cùng hai biển máu trong thọ luân Lý Thất Dạ bình tĩnh trở lại. Hai biển máu lẫn nhau ôm thành nhất thể, một dương một âm, giống âm dương ngư trong biển máu lưu chuyển không thôi. Chương 88: Lồ thần thượng. Vào lúc này, âm dương huyết hải ngào mớm lấy thọ xuân của Lý Thất Dạ, cường tráng lấy tinh lực quán, mà thọ luân chảy xuôi tinh huyết gột rửa lấy gần cốt toàn thân Lý Thất Dạ, mỗi một sợi tinh huyết đều là thấm đẫm trong xương tủy Lý Thất Dạ, khiến Lý Thất Dạ có một loại cảm giác thoát thai hoán cốt. Trong lúc vô tình, Lý Thất Dạ đã bước vào cấp độ tồi thể, mượn âm dương huyết hải tồi hóa tinh huyết của mình, dùng gột rửa chấn ngục thần thể của mình, khiến thể chất Lý Thất Dạ đạp lên một tầng thứ. Âm dương huyết hải tựa như là âm dương ngư, trọng thọ luân lưu chuyển không thôi. Lúc này, âm dương huyết hải nhìn như bình tĩnh, nhưng mà Lý Thất Dạ lại biết, lấy đạo hạnh hiện tại của hắn, còn không có phát huy được một phần vạn tinh lực của âm dương huyết hải. Nếu quả thực phát huy hết thảy thần uy của âm dương huyết hải, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa, huyết trùng cửu tiêu, thần ma run rẩy. Lúc Lý Thất Dạ thu công, trong lúc vô tình Lý Sương Nhàn đứng ở ngoài cửa. Lúc này Lý Sương Nhàn, một đồi tú mục vô cùng xinh đẹp chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Người luyện là ma công gì? Lúc này Lý Sương Nhàn vô cùng động dung. Nàng vốn ở lầu các của mình ngồi xuống, đột nhiên phát hiện một cỗ tinh lực vô cùng to lớn bắt đầu khởi động, nhưng nháy mắt lại bị chấn áp xuống dưới. Loại biến hóa này dù là trong nháy mắt, lại y nguyên chạy không thoát khỏi thần thức của Lý Sương Nhàn. Nàng biết loại ba động này là từ người Lý Thất Dạ phát ra. Đột nhiên huyết khí ba động quá sùng động, khiến Lý Sương Nhàn hoài nghi Lý Thất Dạ có tù luyện một chủng loại ma công nào đó không. Ta cần luyện ma công sao? Đối với Lý Sương Nhàn chất vấn, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười bình tĩnh nói. Lý Sương Nhàn kinh nghi nhìn Lý Thất Dạ chốc lát, cuối cùng nàng không có hỏi gì, quay người liền rời đi. Truyền đạo giải thích nghi hoặc tu vấn, tu hành vấn đạo, thời gian Lý Thất Dạ đều là đầu vào đấy tiến hành. Thời gian lại vội vàng qua một tháng, đoạn thời gian này chưa từng thấy Nam Hỏa Nhân xuất hiện. Ngoại trừ Nam Hỏa Nhân ra còn có Mạc Hộ Pháp cũng không có tới. Khoảng thời gian này Nam Hỏa Nhân ngoại sứ phái khác không có tới hắn. Lý Thất Dạ cũng không kỳ quái, Mạc Hộ Pháp đồng hành cũng làm Lý Thất Dạ có mấy phần ngoại ý muốn. À, đại sư huynh, người nhìn xa trông rộng, hiểu biết chính xác tình đại đạo tuyệt diệu, hái thánh thuật chi tuyển. Thế Lý Thất Dạ, Nam Hoài Nhân xoa xoa bàn tay cười tủm tỉm nói. Lý Thất Dạ liếc nhìn hắn nói ra, đã ở lại cạnh ta làm việc, vuốt mông ngựa mà nói thì miễn đi, có chuyện gì mà nói, có dám thì mau thả. Nam Hoài Nhân mặt mò đỏ ửng, nhưng mà thần thái vẫn tự nhiên, không hổ là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cười hì hì nói. Tiểu đệ muốn mời đại sư huynh chỉ điểm đạo hạnh cho tiểu đệ một chút. Lý Thất Dạ nhìn Nam Hoài Nhân, lại nhìn Mạc Hộ Pháp một chút bình thản nói. Đây là ý tứ của Mạc Hộ Pháp đi. Bị Lý Thất Dạ một câu vạch trần, Mạc Hộ Pháp mặt mò đỏ ửng, có chút nhịn không được cười khan một tiếng. Ta là muốn nghe cao kiến người một chút. Thực tế, ngày này Lý Thất Dạ giảng kinh Nam Hoài Nhân đi sứ bên ngoài. Mạc Hộ Pháp ngược lại ở tông môn. Ngẫu nhiên Mạc Hộ Pháp nghe được Lý Thất Dạ giảng kinh cực kỳ động dung. Tâm pháp phổ thông như là bích loa tâm pháp, hay cả sư phụ hắn cũng không giảng được đại đạo luân âm như thế. Hắn ngẫu nhiên nghe Lý Thất Dạ giảng giải bích loa tâm pháp được lợi không nhỏ. Cho nên cái này xúc động tâm tư Mạc Hộ Pháp, giờ muốn xem ra Lý Thất Dạ có ngộ tính tuyệt thế vô luân, giảng kinh tìm hiểu đại đạo, chỉ sợ tẩy nhăn cổ phái không người so sánh. Hắn là muốn cho Lý Thất Dạ chỉ điểm môn hạ đệ tử tẩy thạch cốc. Đồng dạng là vì hắn giảng giải đạo nghĩa áo nghĩa một lần. Nhưng hắn cuối cùng là hộ pháp lại không tốt hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, lại thêm bản thân hắn là quá quả ngôn thiếu ngữ, không am hiểu cùng người ta liên hệ, càng không biết làm thế nào hướng Lý Thất Dạ mở miệng cho thỏa đáng. Cho nên chờ sau khi Nam Hoài Nhân về, hắn là sai Nam Hoài Nhân tới lĩnh giáo. Nam Hoài Nhân là vội vàng vì sư phụ hắn hòa giải cười hì hì nói. Sư phụ ta nói đại sư huynh đạo hạnh cao xa, cho nên tiểu sư đệ liền là mặt dày mày dạn mặt đến lĩnh giáo. Lý Thất Dạ không xem Nam Hoài Nhân, nhìn Mạc Hộ Pháp lãnh nhạt nói. Nếu là người một nhà có chuyện gì nói thẳng là được. Nói tới đây không có quá nhiều lời, còn xem sư đồ bọn suy nghĩ. Lần này Mạc Hộ Pháp nghe ra tương lai, sư đồ hắn trước hết là đầu nhập vào Lý Thất Dạ. Thời điểm Úc Hà tới thăm, một câu của Lý Thất Dạ là tăng địa vị sư đồ hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ nói lời này, Mạc Hộ Pháp coi như ngu xuẩn cũng hiểu ý nghĩ lời đó. Các người tu luyện chính là đế tuật mặt ký tự hà công à? Lý Thất Dạ nhìn sư đồ Mạc Hộ Pháp nói. Đúng vậy, Mạc Hộ Pháp là bề bộn gật đầu. Ta hôm nay trèo lên thiên nguyên cảnh giới, nhưng mà luyện thiên mệnh nguyên thần có chút cố hết sức, làm hộ pháp tẩy nhan cổ phái. Tiên phú Mạc Hộ Pháp biên hộ pháp cũng không phải cao nhất, mán là khổ tu không ngừng đạo hạnh đăng lâm thiên nguyên cảnh. Mạt ký cuối cùng là mạt ký tu thiên miên nguyên thần, hoàn toàn xác nhận chuyện không phải dễ như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, thiên nguyên cảnh giới là một đường ranh giới của tu sĩ, Tại cảnh giới này có đôi khi là tiến thêm một bước so với trời còn khó hơn. Tại cảnh giới này không phải chỉ dựa vào ngộ tính thiên phú, còn là dựa vào công pháp thiên hòa vật bảo. Lý Thất Dạ nói, Tử Hà Công chính là mạt ký hạch tâm đế thuật Tử Dương Ngập Thập Nhất Công của Tẩy Nhàn Cổ Đế. Đạt tới thiên nguyên cảnh, nếu như tu Tử Dương Thập Nhất Công, như vậy lòng hổ tương hội, thủy hòa chung sức, đạo hạnh tăng thêm. Nếu trong phái có Tử Dương Thập Nhất Công, ta còn như thế này sao? Mà cổ pháp cười khàn, cuối cùng nhẹ thở dài. Đại sư huynh, người có chỗ không biết, ta nghe sư tổ nói Tử Dương Thập Nhất Công trong phái đã tàn khuyết không đầy đủ, không trọn vẹn đến lợi hại. Không người nào dám đơn giản tu luyện. Sư tổ ta vì tu luyện cảnh giới cao hơn năm đó là đến thiên nguyên cảnh, liền chuyển tu đại hiển công pháp khác trong tổng môn. Nam Hoài Nhân là bề bộ nói, nghe vậy Lý Thất Dạ là trầm mặc một chút. Tử Dương Thập Nhất Công chính là Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo đế thuật, uy lực cực lớn, hiện tại đế thuật này Tẩy Nhàn cổ phái cũng mất đi. Chương 89 Lô Thần Phần 2. Thực tế, Lý Thất Dạ lần nữa tìm về ký ức Tử Dương Thập Nhật Công. Đó cũng không phải việc khó, hắn cả Tử Dương Thập Nhật Công tàn quyển cũng không cần xem, chỉ cần tìm hiểu Tử Hà Công liền tìm về ký ức Tử Dương Thập Nhật Công. Có điều tạm thời mà nói, Lý Thất Dạ có kế hoạch khác, không có khả năng hiện tại liền cho sư đồ Nam Hoài Nhân bộ Tử Dương Thập Nhật Công. Tử Dương Thập Nhật Công, Lý Thất Dạ nhàn định cười một tiếng nói, ta dám đánh cuộc không ngoài một năm các người có thể học được Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Còn các người nhà. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn sư đồ Mạc Hộ Pháp cười nói, Tử Hà Công thuật này không có bát bẻ, trước đó ta quan sát qua khí tượng của các người, Mạc Hộ Pháp đạo cờ vững chắc, Lạc sư đệ nồng cạn một chút, tiếp tục luyện công pháp này, sau khi công pháp vững chắc, lại luyện Tử Dương Thập Nhật Công. Cái này tất là ít công to. Lý Thất Dạ nói như vậy để cho sư đồ Nam Hoài Nhân kinh nghi bất định. Lý Thất Dạ nói lời như vậy có lòng tin, bọn hắn không hiểu nổi vì cái gì Lý Thất Dạ có lòng tin như vậy, cho rằng trong vòng một năm bọn hắn có thể luyện đến Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Phải biết hiện tại trong Tẩy Nhàn cổ phái cơ bản không có Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Nếu đổi lại là người khác, họ nhất định là cho rằng đây là xuất khẩu của ngôn, chẳng qua là trấn an bọn hắn. Nhưng mà chứng kiến Lý Thất Dạ tả môn, mà cổ pháp cùng Nam Hoài Nhân không hoài nghi Lý Thất Dạ, để bọn họ kinh nghi chính là Lý Thất Dạ làm thế nào lấy đến Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Lý Thất Dạ đối với sư đồ Mạc Hộ Pháp kinh nghi bất định nói, mặc dù Mạc Hộ Pháp ở công pháp tiến vào bình cảnh, có điều có một phương pháp có thể đột phá bình cảnh này. Thời điểm tu luyện Tử Hà Công, sớm mai thu nhật, chiều muộn nạp hà, lấy tinh hỏa mặt trời mới mọc, hái dáng chiều chi khí, thái dương tinh hỏa cùng dáng chiều chi khí, rèn luyện trong thiên địa tinh khí, lấy nó hóa thọ huyết. Đây là đường tắc khác ở Tử Hà Công, hai người các người đều có thể luyện. Công pháp Tẩy Nhan cổ phái, nếu hắn lưu lại hoặc là Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo, chỉ sợ không có người nào quen thuộc hơn so với hắn. Coi như hắn không tìm về ký ức Tử Hà Công, hắn cũng biết công pháp này vì sao sáng tạo ra. Chúng ta thử một chút. Sư đồ Mạc Hộ Pháp nghe Lý Thất Dạ đề nghị, quả nhiên không mấy hôm, dù là Mạc Hộ Pháp không có tới, Nam Hoài Nhân lại hứng thú bừng bừng chạy tới. Hắn hưng phấn nói với Lý Thất Dạ, đại sư huynh, chuyện này thật là quá huyền ảo, ta theo phương pháp người luyện công pháp thật là làm ít công to, tu luyện một ngày ta là qua bình thường tu luyện 5-6 ngày. Đại sư huynh, ngươi là làm sao nghĩ ra phương pháp như vậy, ngươi lại không có luyện qua Tử Hà Công. Kết quả như vậy để Nam Hoài Nhân thấy không thể tin, thực tế sư phụ hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Kết quả như vậy để sư đồ bọn họ cực kỳ động dung. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng chỉ điểm 1-2 câu, vậy mà để họ lấy được một con đường lớn bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy. Bấm ngón tay tính toán mà thôi, Lý Thất Dạ là thong dong tự tại nói. Nam Hoài Nhân đương nhiên không tin cái gì là bấm ngón tay tính toán, chuyện này cơ bản là chuyện ma quỷ. Dù như thế lòng hắn y nguyên cực kỳ chấn động. Đang tu luyện trì pháp này, ngay cả sư tổ của hắn là Tôn trưởng lão cũng không biết vì sao Lý Thất Dạ rõ ràng như thế. Nhưng mà Lý Thất Dạ không nói, Nam Hoài Nhân dám hỏi sao? Cùng Lý Thất Dạ ở chung một đoạn thời gian như vậy, hắn cũng chậm chậm thăm dò được tính của Lý Thất Dạ. Như thất dạ chỉ điểm sư đồ Nam Hoài Nhân, không nghĩ tới chưa tới một tháng thời gian mà cậu Pháp và Lý thất dạ giới thiệu tới một người khác, cũng là đến thăm cầu đạo. Người này là sư phụ của Mạc Hộ Pháp, là tôn trưởng lão một trong sáu đại trưởng lão. Tôn trưởng lão là một trong sáu đại trưởng lão của Tẩy Nhàn Cổ Phái. Trong Tẩy Nhàn Cổ Phái có thể là quyền cao chức trọng, hơn nữa đạo hạnh có thể phong làm hào hùng. Nếu như nói trưởng lão Tẩy Nhàn Cổ Phái một vị đại nhân vật thực lực hào hùng, vậy mà hướng đệ tử đời ba trong một phái thỉnh giáo, vậy là cơ bản là chuyện bất khả tư nghị. Thực tế gần đây, tôn trưởng lão tu hành đích thực là một điểm vấn đề. Mạc Hộ Pháp làm đồ đệ dĩ nhiên là vì sư phụ phân ưu, cho nên hai cái thứ nhất là nghĩ tới Lý thất dạ. Đương nhiên, tôn trưởng lão đối với ý nghĩ như vậy của đồ đệ mình cảm thấy đầu thế nào quá hoang đường. Nếu đổi lại là trước kia, chỉ sợ tôn trưởng lão sớm quát lui Mạc Hộ Pháp. Có điều hôm nay địa vị Mạc Hộ Pháp có chỗ khác biệt, tôn trưởng lão làm sư phụ cũng so với trước kia càng bảo vệ tên đồ đệ này. Mạc Hộ Pháp đem chuyện Lý thất dạ chỉ điểm tu luyện Tử Hà Công nói cho tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão thử một lần quả thấy hiệu quả, khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Cuối cùng dưới Mạc Hộ Pháp giật say, lúc này tôn trưởng lão mới gạt bỏ tự tôn tới cổ phòng để Lý thất dạ nhìn một chút. Coi như là trưởng lão giáo lâm, Lý thất dạ cũng bình chân như vậy. Dù là nội tâm tôn trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít không vui, bất quá hắn vẫn có thể chịu đựng. Hiện tại ngay cả truyền nhân cửu thánh yêu môn công chúa cổ Ngưu Cường Quốc cũng rất nghe Lý thất dạ. Hắn làm cái trưởng lão này không có tiện quá mức tự cao tự đại. Lý thất dạ trà xét thọ luân mệnh cùng thể chất tôn trưởng lão, nhìn một phen nói ra. Trưởng lão đạo cơ coi như vững chắc, chỉ là năm đó thời điểm niết dục cảnh giới một lòng cầu thành trên đạo đắc lưu lại tiêu hụt, còn thiên nguyên cảnh giới từ Tử Hà Công chuyển tu đại hiển công pháp không thành vấn đề lớn. Dù nói hai môn công pháp đối liền không phải vô cùng hoàn mỹ, nhưng thời điểm thọ suy mệnh ách không quá chí mạng. Lý thất dạ lời này nói ra lập tức để tôn trưởng lão khiếp sợ. Ngay từ đầu hắn là không coi trọng Lý thất dạ, hắn chỉ còn nước còn tát mà thôi. Hiện tại Lý thất dạ một câu nói tình huống hắn, cái này làm sao không choán khiếp sợ. Thời điểm hắn niết dục cảnh một lòng cầu thành lưu lại thiếu hụt, chuyện này hắn chưa từng với người ngoài nói qua. Nghĩ không tới Lý thất dạ là xem xét đạo cơ liền biết chân tướng trong đó. Đây là ánh mắt độc cỡ nào? Ánh mắt như vậy, dạng kiến thức này không phải một thiếu niên 13-14 tuổi có khả năng có. Coi như hắn thân là trưởng lão, mắt cũng không thể độc như vậy. Nếu đều là hào hùng cảnh, hắn cũng không có khả năng đánh giá thọ luân mệnh cùng của đối phương, liền biết được sâu cạn của đối phương. Chương 90 Lộ Thần Phần 3. Loại ánh mắt này, loại kiến thức này cần thời gian tới lắng đọng, cần cảnh giới cực cao để tích lũy. Mà thiếu niên 13-14 tuổi trước mắt rõ ràng không phải hai loại người này. Ở thời điểm tôn trưởng lão khiếp sợ, Lý thất dạ nhìn tôn trưởng lão nói. Trưởng lão chính là xích luyện chi thể, xưng là xích luyện xà thể. Tôn trưởng lão muốn đem xích luyện chi thể mình luyện tới xích lòng chi thể. Bị Lý thất dạ nói như vậy, tôn trưởng lão không khỏi mặt mò đỏ ửng, cười khan một tiếng nói ra. Đang muốn nếm thử một chút, tôn trưởng lão nói. Tôn trưởng lão hắn là hậu thiên thể chất, trời sinh là xích luyện xà thể, nhưng hắn muốn đem thể chất mình luyện thành thể chất cao nhất là xích long thể. Vấn đề xuất hiện ở trên nô thần của trưởng lão. Lúc này Lý thất dạ như tính trước nhàn định nói. Lô thần của ta. Nghe được Lý thất dạ nói vậy, tôn trưởng lão lập tức lắc đầu phủ nhận nói. Đây là chuyện không thể. Lô thần của ta theo ta mấy trăm năm, lô thần này từ khi ta là uẩn thể cảnh đặt được, vẫn là hiện tại dùng tới. Nó lương theo ta luyện đàn vô số, uẩn thể cho ta mấy trăm năm, tới giờ chưa có vấn đề gì. Thể chất trưởng lão hỏa khí chính vượng, lại có lúc thôn nạp âm khí, máu đi gần cốt, có khi không thuận phải chăng? Nhất thất dạ ung dung nói. Nếu trưởng lão không tin, lấy nô thần của người cho ta đánh giá. Nhất thất dạ vừa nói như vậy, thần thái tôn trưởng lão vì đó chấn động. Hắn không nói mình triệu chứng vấn đề. Lý thất dạ lần nữa nói toạc ra, cái này sao không choán kiếp sợ đây. Đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng, cuối cùng tôn trưởng lão lấy lô thần của mình. Lô thần tôn trưởng lão lớn nhỏ như nắm đấm, tam xà giao cố, há mồm thổ tín, chung là một lô. Tam xà hỏa lô, lô thần này ta thấy không ít. Lý thất dạ tiếp xúc qua lô thần của tôn trưởng lão lờ lụ cười nói. Lô thần từng luyện đan dược sư đều là thiết yếu. Coi như không phải dược sư, đa số tù sĩ cũng sẽ vì mình tìm một thần nô. Thần nô nói trắng một điểm là đàn lô luyện đàn. Có điều phàm nhân luyện đàn đó mới là dùng kim thạch chi vật đúc lô. đan dược tu sĩ có linh tính không thể lấy kim thạch chi vật đến đúc lô. Tu sĩ luyện đan phải dùng thần lô, thần lô thực tế là trời sinh đan lô, có điều cái đan lô này được gọi là linh tính, thậm chí là chí mạng. Tính mạng, chính bởi vì như thế, đan lô tu sĩ mới có thể được gọi là thần lô. Liên quan lại tới lai lịch chân chính của thần lô, có rất nhiều thuyết pháp. Có một loại thuyết pháp cho rằng, thời đại thần thoại xa xôi không thể tìm hiểu, thần lô chính là vật tiên nhân thúc hỏa luyện đoan. Đương nhiên loại thuyết pháp này không có đáng tin. Nhiều người tán đồng một loại nói. Cách khác là cái thần lô kia là kim thạch cỏ cây do thiên địa uẩn dưỡng, bởi vì được thiên địa tinh khí tới, hóa thành tinh, trải qua thiên địa lôi kiếp dày vò, lội uẩn hỏa nguyên cuối cùng hóa thành bảo lô. Thành tựu thần lô mà tu sĩ xưng, cho nên mỗi một thần lô đều là thiên địa bào hàm bảo lô. Nội uẩn hỏa nguyên, trải qua tu sĩ hoặc là dược sư uẩn dưỡng, lấy linh dược bảo thảo bồi dưỡng, để thể nội thần lô sinh ra dược tàng, lấy hỏa nguyên luyện đan, dược tàng dưỡng dược, cuối cùng dược sư có thể sử dụng thần lô luyện ra thể cao, thọ dược, mệnh đan. Nhĩ Thất Dạ cẩn thận quan sát tam xà hỏa lô của tôn trưởng lão một lần, cuối cùng tay đặt trên tam xà hỏa lô quát khai, dứt lời tế ra tam xà hỏa lô. Lúc tam xà hỏa lô rơi về sau, không còn lớn là cỡ nắm tay, một cái bảo lô to lớn xuất hiện ở trong sảnh. Đây là bảo lô lớn như mặt bàn, đầu bảo lô chính là thiên địa tinh khí biến thành linh xà quay quanh. Cái này dù không phải là rắn chân chính, nhưng mà nhìn rất sống động. Ba con linh xà há to mồm, trung hàm miệng lô. Lúc này trong miệng lô tuôn ra một loạt sóng nhiệt, mà ba con linh xà há miệng rộng cũng tản ra một loại mùi thuốc. Tam xà hỏa lô, đây là thần lô của tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão không biết lấy nó dùng luyện bao nhiêu thể cao, thọ dược, mệnh đan. Trong miệng lô tuôn ra trận sóng nhiệt là hỏa nguyên cơ thể thần lô tán ra, là mấu chốt luyện đan. Mà một loại thuốc chính là dược tàng trong cơ thể thần lô tán ra, đan dược tốt xấu trình độ rất lớn, được quyết định bởi tàng trong thần lô. Lý Thất Dạ nhìn xung quanh lò, sau đó nói, cái lò này của trưởng lão trời sinh là viêm hỏa, hỏa này là nguyên, thuộc về hỏa nguyên thường gặp. Nói tới đây mắt Lý Thất Dạ di động tiếp tục quan sát. Thần lô này thường đầu nhập địa hỏa, lấy lớn mạnh hỏa nguyên, lại thường ném tới linh dược để uẩn dưỡng dược tàng. Dù là trưởng lão từng lấy các loại linh dược ném cho thần lô ăn, vốn lấy ta xem trưởng lão cho ăn nhiều nhất chính là âm viêm diên thảo. Không biết ta nói đúng không? Làm sao ngươi biết? Lý Thất Dạ nói như vậy, thân thể tôn trưởng lão không khỏi chấn động. Bấm ngón tay tính toán thôi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, tiếp tục là nhìn qua lò, tiếp tục nói. Có điều rất rõ ràng tôn trưởng lão gần đây ném thực không phải là âm viêm diên thảo. Nếu như ta đoán không sai, tôn trưởng lão gần đây đầu nhập trong thần nô là hỏa long thảo. Không biết ta nói đúng không tôn trưởng lão? Ngươi là làm sao biết được? Tôn trưởng lão chấn động theo. Nói chuyện đều là không lưu loát, bởi gần đây hắn là muốn để thể chất mình có cái bay vọt về chất. Vì luyện xích long thể mà làm lên máu, hắn bỏ rất nhiều giá cao mua hỏa long thảo, đầu nhập trong thần lô lấy lớn mạnh dược tàng. Rất nhiều tu sĩ, coi như là không phải dược sư đều là tùy thân mang một cái thần lô, bởi vì trong thần lô trời sinh hỏa nguyên. Sau khi ném cho ăn hỏa chủng, hỏa nguyên không ngừng lớn mạnh. Đồng thời là mỗi một thần lô đều bị ném cho ăn đại lượng linh thảo đan thảo. Sau khi thần lô ném ra cho ăn đại lượng linh dược đan thảo luyện hóa, lại bị nấp trong thể nội thần nô hóa thành dược tàng. Thần nô thích hợp đối với tu sĩ mà nói vô cùng hữu ích. Nói thí dụ như có thần nô trời sinh là thái dương tinh hỏa nguyên, như vậy tu sĩ trời sinh là thiếu dương thể, một trong 24 hoàng thể được dạng thần lô này, có thể mượn thái dương tinh hỏa nguyên của thần nô thối luyện thần thể chất mình. Đồng thời, dược tàng trong cơ thể thần nô có thể uẩn dưỡng thể chất, có thể đền bù khí huyết, thậm chí là có thể chữa thương chữa bệnh. Chính là bởi vì thần nô có đủ loại tác dụng như vậy, coi như không phải dược sư cũng mang theo một cái thần lô bên người. Chương 91: Lô thần. Phần 4. Về phần tôn trưởng lão, vậy thì càng không cần nói. Hắn là dược sư, hơn nữa còn là một trong hai đại dược sư của Tẩy Nhàn cổ phái. Hắn càng sẽ có một thần lô mang theo người. Đối với một dược sư mà nói, thần nâu của mình ném cho An Ninh dược gì, bình thường không có dễ nói với người khác. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ nhìn một cái liền biết thần nâu hắn là ném Ninh dược dược thảo lào. Sao làm sao mà không cho Tôn trưởng lão khiếp sợ cơ chứ? Đây là hiểu rõ dược tính bực nào? Đây là hiểu rõ lồ thần luyện hóa bực nào? Lý Thất Dạ không có trả lời Tôn trưởng lão, chỉ nói: vấn đề nằm ở chỗ này, không sai, nếu như muốn luyện xích long thể, hỏa long thảo đích thực là chỗ tốt nhất định. Nhưng mà Tôn trưởng lão, thần nô của ngươi tới nay đều ném âm viêm diêm thảo, hơn nữa ném cho ăn mấy trăm năm, dược tàng thần nô của ngươi ngừng tích đại lượng tinh hoa âm viêm dược tính, tinh hoa bên trong dược tàng là âm hỏa chi khí, mà hỏa long thuộc về cương phách dương khí. Cứ như vậy, người đột nhiên ném hỏa long thảo cho ăn, cương phách dương khí của hỏa long thảo đánh thẳng vào thần nô dược tàng của ngươi, nếu tình huống nghiêm trọng sẽ hư hào thần nô, về sau ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng luyện đan. Trọng yếu hơn, thể chất của người một mực là lấy bảo lô này uẩn dưỡng, đã quen âm hỏa chi khí. Hiện tại bảo lô đột nhiên toát ra cương phách dương khí, thế uẩn dưỡng thể chất người, chuyện này nhất thời kìm chế thể chất âm hỏa của người, ứ ngăn huyết khí. Lấy Thất Dạ nói liên tục thuộc như lòng bàn tay, tựa như đại tông sư vương diện này. Cái này không chỉ là để cho Mạc Hộ Pháp nghe mà mắt xanh ngây mồm, tất cả Tôn trưởng lão cũng là thế. Cuối cùng Lý Thất Dạ thong song nhàn định nói: Tôn trưởng lão, ngươi xem như là hai đại dược sư của Tẩy Nhàn cổ phái, ngươi hẳn minh bạch dược sư không chỉ là chú trọng công lực dược đạo của mình, đồng thời với thần lô của mình cũng là đầy đủ che chở, thần lô trời sinh hỏa nguyên cùng hậu thiên ném cho ăn hỏa chủ gì đó, đây đều là một môn đạo học sâu xa, đồng thời là một khi thần lô hình thành dược tàng, hậu kỳ ném nuôi linh dược đan thảo. Cái này được tính cùng dược tính của dược tàng quan hệ rất quan trọng. Luyện mệnh đàn cũng tốt, ngao thì cao cũng được, mệnh đàn tốt, thể dược tốt không chỉ là quyết định ở công lực dược sư, cũng chỉ là quyết định ở một cái điểm bảo lồ tốt xấu. Đồng dạng quan trọng là thuộc tính trong hỏa nguyên, tinh hoa dược tàng cùng mệnh đàn, tài liệu thể dược phải trọng. Có xung đột là cực kỳ trọng yếu. Lý Thất Dạ thong dong nói: dược liệu cùng thần nô điều phối, đây là môn học vấn cao thâm, điều này cần thường lâu tích lũy, chỉ cần đem thần nô của mình coi như sinh mạng thứ hai, mới là một dược sư hợp cách. Lý Thất Dạ một phen học vấn thần nô, nói tới Tôn trưởng lão cũng nào miệng trợn mắt ngốc. Lúc này đệ tử trước mắt đầy đầu giống như một thiếu niên mới nhập môn 13-14 tuổi, ngược lại giống như là một vị dược đạo đại tông sư. Học vấn thần nô nó liên tục hoàn toàn không phải thế hệ khẩu xuất cuộc ngôn. Vậy phải làm thế nào cho phải? Không biết từ lúc nào Tôn trưởng lão đều bị Lý Thất Dạ thuyết phục. Trong lúc vô tình, hắn xem như trưởng lão cũng nhịn không được mở lời hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: vấn đề Tôn trưởng lão không nghiêm trọng, kỳ thực rất dễ giải quyết. Tôn trưởng lão chỉ ném cho ăn hỏa lòng thảo, Tôn trưởng lão thật là có ý chí tu thành xích long thể. Ta đề nghị Tôn trưởng lão dùng dịch hà hỏa thụ cho mình, dược tính dịch hà hỏa thụ cùng âm viêm diên thảo rất gần, hơn nữa dược tính còn cao hơn cấp bậc. Trọng yếu hơn, dịch hà hỏa thụ càng là thần cận với xích long thể. Cuối cùng Tôn trưởng lão áp dụng Lý Thất Dạ đề nghị, đình chỉ ném cho ăn hỏa lòng thảo mà lấy giá cao mua dịch hà hỏa thụ. Quả nhiên một tháng sau, Tôn trưởng lão là hứng thú bừng bừng tới cổ phòng. Lúc này hắn là quen thân phận mình là trưởng lão, như là một tiểu hỏa tử, hết sức hưng phấn cao hứng nói: thành, thật là thành, hiện tại huyết khí trồi chảy, dược tính dược thần cũng mạnh hơn. Đối với dạng kết quả này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, dược tính thần nô dược đạo, phương diện này hắn là sừng thứ hai, chỉ sợ vạn cổ tới nay không người sừng số một. Lý Thất Dạ nhàn định, để Tôn trưởng lão không khỏi trở nên động dung, nếu là đệ tử khác có thể được trưởng lão tán thưởng nhất định cao hứng vô cùng. Nhưng mà theo Lý Thất Dạ tán thưởng này là chuyện thường ngày. Thời điểm bái nhập Tẩy Nhan cổ phái, người còn có tu luyện qua dược đạo. Lúc này Tôn trưởng lão không khỏi trở nên động dung, động yêu tài chi tâm. Ở thời điểm này hắn nhà nghĩ tới đại trưởng lão. Những năm gần đây đại trưởng lão nản lòng thoái chí, đột nhiên hùng tâm bừng bừng ủng hộ Lý Thất Dạ. Xem ra Lý Thất Dạ đích thực là đáng giá bồi dưỡng. Trước đó họ là xem thường Lý Thất Dạ, hoặc là đối với người đệ tử này, phàm thể phàm luân phàm mệnh cơ bản không tính gì. Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng nói ra: ngẫu nhiên xem một ít thư tịch mà thôi, chưa đủ thành đạo. Cái này còn chưa đủ thành đạo. Tôn trưởng lão lập tức im lặng. Lý Thất Dạ đối với dược tính hiểu rõ, với thần nô giải thích có thể nói là đằng phong tạo cực, ngay cả hắn cũng mặc cả. Tôn trưởng lão nhịn không được nói ra, nếu người tu đạo có chỗ khó khăn cũng có thể suy tính tu luyện dược đạo một chút. Nên người giải thích với dược tính ta cực kỳ coi trọng ngươi, nếu không chừng có thể trở thành dược thần thứ hai. Tôn trưởng lão cực kỳ coi trọng Lý Thất Dạ, hắn thấy Lý Thất Dạ coi như là tu đạo phế tài, nhưng một khi nguyện ý bước vào dược đạo tuyệt đối là dược đạo thiên tài. Dược thần, cái tên quen thuộc lần nữa bị người ta nhắc tới, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiếu dung. Tôn trưởng lão sợ Lý Thất Dạ không biết dược thần là người nào bề bộn bổ sung nói. Dược thần được xưng là dược sư thủy tổ của chúng ta. Có thể nói đại bộ phận quy tắc luyện đan là do hắn chế định. Thậm chí người nói, xưng hồ thần nôn là hắn chế định. Thời đại hoàng mãng là hắn bắt đầu từ trên luyện đan thành tựu một bộ hệ thống hoàn chỉnh. Hắn chính truyền dược đạo cống hiến là người không thể so sánh. Thậm chí có thể nói, hắn là vạn cổ tới này một người trong những thành tựu cao nhất dược đạo. Tôn trưởng lão nói tới dược thần, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiếu dung. Dược thần nha, hắn không thể quen thuộc hơn. Đó là một đoạn hồi ức rất tốt của hắn. Chương 92, dược sư, đây chẳng qua là hứng thú. Phần 1, lão tiểu tử kia đích xác là thiên tài dược đạo. Điểm này bất luận bao nhiêu thời gian xem như Lý Thất Dạ, lúc nào âm nhạc cũng phải thừa nhận. Lý Thất Dạ không khỏi cười, tôn trưởng lão nâng lên dược thần để hắn hồi tưởng một ít tuế nguyệt thời đại hoàng mãng. Đó là một đoạn tuế nguyệt đáng giá khiến người ta nhớ lại. Tại thời đại kia, hắn từng dẫn lão tiểu tử kia xâm nhập cửu giới, đi ngoan qua táng địa tiền tổ. Ở đoạn tuế nguyệt kia, bọn hắn là từng vì luyện đan tinh dược làm vô số nếm thử. Bọn hắn từng khai sáng thủ pháp luyện đan vô số. Bọn hắn từng sáng tạo rất nhiều đan phương kỳ dược. Bọn hắn từng trồng rất nhiều hồn thảo người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Là một đoạn tuế nguyệt tràn ngập kích thích, những năm tháng ấy càng nhiều hơn chính là sáng tạo, nhiều hơn là nếm thử, nhiều hơn là không ngừng tìm tòi. Ở đoạn tuế nguyệt ấy, hắn nạp âm nhà vô số lần tính toán thiên địa, từng vô số lần đánh lén cự đầu, từng vô số lần huyết tẩy cửu thiên thập địa. Nhưng mà không có bao nhiêu tuế nguyệt có thể làm hắn hoài niệm như những năm tháng ấy. Trong những năm tháng ấy càng nhiều hơn là ham học hỏi, thời gian sát phạt máu tanh ít đi rất nhiều. Vạn cổ tới nay bất luận dược sư, tu sĩ đều cho rằng dược thần là đại biểu đỉnh phong nhất của dược đạo. Cái này không chỉ bởi hắn ở trên dược đạo, đào tạo, hóa khó, có người có thể bảo. Trọng yếu hơn, hắn sáng lập ra hệ thống dược đạo hoàn chỉnh, vì dược đạo đặt cơ sở bất hủ. Thực tế vạn cổ tới nay không ai biết cơ sở dược đạo không phải một người dược thần đặt. Hệ thống dược đạo không phải là dược thần một người chế định. Trong này có một âm nhà không làm người đời biết tới, sáng tạo cái mới trong dược đạo, chế định hệ thống dược đạo, âm nhà không muốn người biết kia có công lao vô cùng to lớn. Có thể nói không có âm nhà liền không có dược thần, đương nhiên bí mật này là hậu nhân không biết. Nghĩ tới những năm tháng ấy, nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Nếu như nói có tiếc nuối lớn nhất, hắn bị mất ký ức một bộ dược điển trân quý nhất thế gian. Từ khi đoạn ký ức này bị xóa, liền không có thể tìm về. Nguyên nhân đơn giản, bộ dược điển kia về sau hắn không có thấy, chỉ sợ tàn quyển cũng nhìn không thấy. Nghĩ tới chuyện này, Lý Thất Dạ không khỏi thầm lắc đầu. Lão tiểu tử năm đó đúng là điền tử. Sau khi thành tựu dược thần, Lý Thất Dạ tự nhắc nhở hắn tìm đồ đệ truyền xuống y bát. Không nghĩ tới lão tiểu tử nổi điên, rồi là truyền xuống không ít đan phương dược điển chân quý cho hậu nhân, nhưng lại lọt được một bộ dược điển khiến người ta thèm thuồng kia. Lý Thất Dạ biết lão giả điên này nhất định là cố ý, hết lần này tới lần khác cố ý không truyền xuống bộ dược điển. Thời điểm Lý Thất Dạ hồi ức trước kia ngẩn người để cho tôn trưởng lão nghĩ, Lý Thất Dạ là đối với dược thần hướng tới, hắn cho rằng Lý Thất Dạ bị hắn thuyết phục. Chuyển tu dược đạo thế nào? Nếu như người nguyện ý chuyển tu dược đạo, ta đem sở học cả đời truyền thụ cho ngươi. Tương lai người hẳn là dược sư mạnh nhất môn phái chúng ta, về sau ngươi leo đến trưởng lão thậm chí trưởng môn vị càng dễ như trở bàn tay. Tôn trưởng lão nhịn không được giật dây Lý Thất Dạ, bởi hắn là thấy tiềm chất Lý Thất Dạ. Nếu đổi là đệ tử khác nghe tới trưởng lão thu mình làm đồ đệ là hưng phấn tuột cùng, hận không thể dập đầu vái sư, mà Lý Thất Dạ phản ứng thường thường. Lý Thất Dạ cười nói, đà tạ trưởng lão lần đỡ, dược đạo chỉ là ta trong lúc hứng thú tiêu khiển mà thôi. Lý Thất Dạ nói vậy để cho tôn trưởng lão lập tức im lặng. Đầu bóc hắc tuyến, nếu là người khác nhất định cho rằng Lý Thất Dạ là khẩu xuất cuồng ngôn. Lúc này Tôn trưởng lão không có ý nghĩ vậy. Nội tâm Tôn trưởng lão phát điên vì Lý Thất Gia nạt đầy vì lãng phí thiên phú của mình. Tôn trưởng lão thật phát điên, hắn thậm chí là muốn nổi trận lôi đình, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Cuối cùng hắn hòa ái vô cùng nói: "Ngươi lại tình tính ngẫm lại, nếu một ngày nghĩ thông suốt, tùy thời có thể tới tìm ta." Với Tôn trưởng lão hảo tâm, Lý Thất Gia cuối cùng nở nụ cười. Tôn trưởng lão gặp thái độ Lý Thất Gia đành phải thở dài một tiếng rời đi. Thực tế Tôn trưởng lão chưa chết tâm, không qua vài ngày sau Mạc Hộ Pháp cũng xuất hiện ở cổ phòng. Khi Mạc Hộ Pháp tới, thấy Lý Thất Gia nói chuyện nặng lắp bắp, muốn nói lại dừng, hơn nửa ngày không có nói gì ra. Tôn trưởng lão là muốn cho người tới khuyên ta tu dược đạo đúng không? Đối với Mạc Hộ Pháp muốn nói lại thôi, Lý Thất Gia là tính trước lời lụ cười nói. Mạc Hộ Pháp xấu hổ cười khan đành phải nói: "Sư phụ ta có ý tứ này, bất quá là tu hay không tu vẫn là do người tính toán, không người nào dám miễn cưỡng." Thực tế nội tâm Mạc Hộ Pháp rất rõ, Lý Thất Gia tuyệt đối là người vô cùng có chủ kiến. Hắn chỉ là không có cách nào thoái thác sư phụ hắn thỉnh cầu. Dược đạo chỉ là di tình mà thôi, có thời gian ta suy nghĩ một chút. Lý Thất Gia nở nụ cười nói, đối với dạng kết quả này Mạc Hộ Pháp sớm có chuẩn bị tâm lý, nên hắn cũng không có quyền Lý Thất Gia liền là đi đáp ứng sư phụ, đáp lại. Chớp mắt vội qua 3 tháng, 300 đệ tử tẩy thạch cốc tu hành, không cần Lý Thất Gia quan tâm nhiều. Mà đạo hạnh Lý Thất Giả tới uẩn thể cảnh tồi thể đại viên mãn. Đến cấp độ đại viên mãn này, Lý Thất Giả xông uẩn thể cảnh cấp thứ 3 là tẩy lễ. Tẩy lễ đối với tu sĩ mà nói vô cùng trọng yếu, đặc biệt với đệ tử thiên tài tiên thiên chi thể. Hoàng thể mà nói cấp độ này là vô cùng trọng yếu. Với tầng thứ này là cơ hội cho hết tẩy tu sĩ chú thể lần thứ nhất. Tẩy lễ này không phải là dựa vào tu luyện, muốn đúc tốt thể chất trọng yếu cần thể cao. Đương nhiên với tu sĩ, nguyên tắc mà nói, thể cao cấp bậc càng cao với chủ thể càng tốt, có điều trong quá trình tu luyện lại rất nhiều hạn chế. Nói thí như một cái tiền thiền chi thể, lần thứ nhất chủ thể tiền thiền thể cao tốt nhất, một cái hấp dẫn hay dễ hấp dẫn tinh hoa thể cao, hai là bởi vì lần thứ nhất chủ thể thể cao cùng cấp bậc càng thích hợp với thể chất. Thực tế tại tẩy nhân cổ phái thế cảnh xưa này, tuyệt đại đa số đệ tử lần thứ nhất chủ thể không được lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn hậu thiên thể cao. Chương 93, dược sư đây chẳng qua là hứng thú vận hài. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người không có lựa chọn khác. Tẩy nhân cổ phái đã xuống dốc, phương diện tài lực hạn chế rất lớn. Đệ tử có hưởng dụng được tiên thiên thể cao chỉ sợ là đệ tử thân truyền của trưởng lão. Lý Thất Giả tính toán thời gian một chút, thời gian muốn lấy thể cao chú thể không còn nhiều, nên là liền tìm đại trưởng lão. Thực tế Lý Thất Giả đã sớm có thể lấy thể cao chú thể, chỉ là hắn ổn định âm dương huyết khí trong thọ luân, đem thời gian chú thể đẩy về sau. Gặp được đại trưởng lão, vừa nghe ý đồ đến của Lý Thất Giả, đại trưởng lão không khỏi vì đó mà ngoài ý muốn giật mình. Nhìn lấy Lý Thất Giả nói, người đã đạt đến uẩn thể cảnh giới cấp độ tẩy lễ. Bấm tay tính toán, Lý Thất Giả bái nhập tẩy nhàn cổ phái, bắt đầu tu đạo chưa tới một năm thời gian. Vậy mà hắn đạt đến uẩn thể cảnh cấp độ tẩy lễ. Thành tựu như vậy, đạt được bất kỳ môn phái đều là thiên tài. Phải biết Lý Thất Giả là phàm thể, phàm luân phàm mệnh là chuyện không thể. Cho tới lúc đại trưởng lão kịp phản ứng, hắn nhìn Lý Thất Giả nói ra, ngươi tu luyện là nguyệt qua dương luân công. Lý Thất Giả từ chất như vậy, nếu có thể trong một năm đạt đến cảnh giới này, giải thích duy nhất liền là Lý Thất Giả luyện nguyệt qua dương luân công. Đúng thế, chuyện này trong tẩy nhân cổ phái không còn là bí mật. Lý Thất Giả không có gì cần giấu giếm, chỉ bình tĩnh nói. Đại trưởng lão nghe như vậy không khỏi trầm mặc một chút. Nếu đổi lại là đệ tử khác, cắn khẳng định quyên đệ tử này tu thuật chớ có tu thuật kia. Nhưng Lý Thất Giả có lựa chọn sao? Phàm thể phàm luân phàm mệnh, từ chất như vậy, bất luận là tuyển dạng công pháp gì, kết quả chỉ sợ đều không kém bao nhiêu. Cuối cùng đại trưởng lão nói ra, dược liệu một phần hoàng thể cao này tông môn đã chuẩn bị xong, có điều ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Phần dược liệu thể cao này ngoại trừ chủ dược, dược liệu khác dược linh có 10 vạn năm, tốt có 12 vạn năm, có điều chủ dược địa ngục thiết ngưu thú tủy còn kém một điểm, cách 10 vạn năm dược linh có chút chênh lệch, cho nên nói dược tính phần thể cao này chính người phải có tâm lý chuẩn bị. Nói tới đây, đại trưởng lão bổ sung một câu nói, vì một phần thể cao này tông môn là cố gắng hết sức, hy vọng người chớ để tông môn thất vọng. Thực tế trong chuyện thể cao, chuẩn xác hơn là nói đại trưởng lão tận lực, hắn vì phần thể cao này của Lý Thất Giả lấy hết cố gắng bỏ vốn gốc. Vì để cho Lý Thất Giả có thể lấy Lý Sơ Nhàn, hắn có thể nói là không tiếc dốc hết vốn liếng. Điểm ấy trưởng lão an tâm. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thực tế trong nội tâm Lý Thất Dạ đều có chuẩn bị. Hôm nay tẩy nhân cổ phái xuống sâu khổm góp một phần dược liệu, hoàng thế cao cách kia là vô cùng không dễ. Đại trưởng lão trầm mặc một chút sau đó nói, còn có một việc tương đối khó giải quyết, là cái kia sự tình dược sư tại tẩy nhân cổ phái chúng ta, luận tạo nghệ dược đạo có hai người cao nhất, theo thứ tự là Tào trưởng lão cùng Tôn trưởng lão. Nói tới đây đại trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ, luận công lực dược đạo, Tào trưởng lão so với Tôn trưởng lão mạnh hơn một chù. Tôn trưởng lão luyện thể sao? Luyện thể cao, 6 lần luyện không có vấn đề, 7 lần luyện chỉ sợ có lực bất tòng tâm. Tào trưởng lão luyện 7 lần vẫn không lớn. Tào trưởng lão chưa chắc cam tâm tình nguyện luyện thể cao cho ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười nội tâm nắm chắc. Đại trưởng lão không nguyện ý nói nhiều về vấn đề này, chỉ nói, đối với sự tình luyện thể cao, Tôn trưởng lão là vô cùng nguyện ý vì ngươi luyện, chỉ bất quá hắn không dám đảm bảo dược tính. Chuyện luyện thể cao này trưởng lão không cần phải lo lắng. Như thế vậy đi, trưởng lão chuẩn bị dược liệu, chuyện luyện thể cao này ta đến xù đù đi thu xếp. Thế nào? Lý Thất Dạ đã tính trước, Tào Hùng không nguyện ý, vì hắn luyện thể cao là sự tình nằm trong dự liệu, có điều hắn là không cần đi cầu Tào Hùng. Cũng tốt, đại trưởng lão gặp Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần chỉ là đành nhẹ gật đầu nói ra. Ta để đệ tử giữ kho chuẩn bị kỹ càng dược liệu cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý định luyện, tùy tờ nói một tiếng, ta để đệ tử đem dược liệu đưa cho ngươi. Lý Thất Dạ tạ ơn đại trưởng lão liền về cô phòng. Đại sư huynh, không xong không xong, Lý Thất Dạ còn chưa có trở lại cô phòng, mặt Nam Hoài Nhân nhìn không tốt vội lào xuống thấp giọng nói. Theo Hoài Nam Nhân tới, mấy người tẩy thạch cốc hứa bội, mặt khó coi. Trời sập sao, Lý Thất Dạ nhìn Nam Hoài Nhân liền nói. Nam Hoài Nhân là bề bộn nói ra, đại sư huynh trời không sụp xuống, có điều tiểu viện người bị người phá, phá tiểu viện ta. Nghe nói như thế, hai mắt Lý Thất Dạ không khỏi nhíu lại cười híp mắt. Là ai đến hủy tiểu viện ta? Lý Thất Dạ đột nhiên nhíu mắt. Để Nam Hoài Nhân thậm chí là mấy người hứa vội nội tâm không khỏi đột ngột. Thần thái Lý Thất Dạ cười híp mắt. Trong mắt hắn, xem ra so với ác mà Tiếu Dung còn muốn trái tim bằng giá hơn. Là Hà Anh Kiếm sư huynh. Hứa bội nhỏ giọng nói cho Lý Thất Dạ. Đại sư huynh nghe nói Hà sư huynh đang theo đuổi truy cầu Lý tiên tử. Có đệ tử đánh bạo nhẹ giọng nói, dù là đệ tử của Tẩy Thạch Cốc đều xuất phát từ Tẩy Thạch Phòng, có điều hiện tại 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc đều đứng bên Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ là chung một chiến tuyến. Ta còn nghe Hà sư huynh hướng Lý tiên tử kia đưa bảo vật. Đại sư huynh, Hà sư huynh chính là thiên tài tẩy nhãn cổ bách chúng ta, hắn là tình địch cường đại của người nha. Có đệ tử không khỏi lo lắng nói. Trong lúc nhất thời mấy đệ tử một người mỗi người lời một câu, ở thời điểm này những đệ tử kia đều là cùng Lý Thất Dạ có chung mối thù, nhưng mà bọn hắn không khỏi vì Lý Thất Dạ mà lo lắng. Dù sao Hà Anh Kiếm là thiên tài tẩy nhàn cổ phái, là thân truyền đệ tử của Tào trưởng lão. Có thể nói Hà Anh Kiếm luận tướng mạo có tướng mạo, luận thiên phú có thiên phú, luận chỗ dựa có chỗ dựa, luận xuất thần có xuất thần. Mặc dù nói đệ tử tẩy thạch cốc về mặt tình cảm là hy vọng Lý Thất Dạ lấy được Lý Sương Ngàn, dù sao những ngày này Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Ngàn là khanh khách ta. Bọn hắn đều là vui thấy duyên tảnh, nhưng mà có tình địch mạnh như Hà Anh Kiếm, những đệ tử như Hứa Bội lại không khỏi vì Lý Thất Dạ mà lo lắng. Chương 94. Dược sư, đây chẳng qua là hứng thú vận bà. Tình địch cường đại. Nghe một câu như vậy, Lý Thất Dạ cảm thấy buồn cười, không khỏi cò khóe miệng, Tiếu Dung trên mặt nhộn nhạo. Nam Hoài Nhân nhắc nhở nói, đại sư huynh, chuyện này Hà Kiếm Anh lấy được Tào Hùng ngầm đồng ý, thậm chí là đại lực ủng hộ, mình thường dễ trốn, ám tiến khó vòng, đại sư huynh vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nam Hoài Nhất biết Lý Thường Dạ. Lý Thất Dạ chi tiết tình địch cường đại ư? Nam Hoài Nhân đương nhiên không cho Hà Anh Kiếm là có tư cách trở thành tình địch cường đại của Lý Thất Dạ. Hà Anh Kiếm đáng là gì? Lý Thất Dạ ngay cả cửu tánh yêu môn cũng dám kêu gào, huống chi chỉ là Hà Anh Kiếm. Lý Sương Nhan tới tẩy nhan cổ phái làm cái gì? Đơn giản là vì Lý Thất Dạ mà tới. Bất luận Hà Anh Kiếm ưu tú thế nào, chỉ sợ không thể cùng với Lý Thất Dạ so sánh. Hai người cơ bản không cùng cấp bậc. Hà Anh Kiếm có tư cách gì trở thành tình địch của Lý Thất Dạ? Đi, chúng ta nhìn xem tình địch cường đại của ta, hủy tiểu viện ta thế nào? Lý Thất Dạ là khoan thai thích ý nói, hình như là hủy đi không phải là tiểu viện hắn vậy. Lúc Lý Thất Dạ mang theo Nam Hoài Nhân leo lên cô phong, hồi âm thanh ầm ầm vang lên, chỉ thấy lúc này Hà Anh Kiếm chỉ hủy mấy môn đệ, hủy đi tiểu viện Lý Thất Dạ. Lúc này tiểu viện bị hủy 7-8 phần. Mà ở bên cạnh trước bảo lầu Lý Nha Sương đối xử lạnh nhạt nhìn xem không nói gì. Lý Thất Dạ người tới vừa vặn, thế Lý Thất Dạ mang một đoàn người nam hòa nhân về, hai anh kiếm dương dương tự đắc nói: từ hôm nay trở đi người tới tiểu tuyển phòng ở. Hai anh kiếm chính là Lý giọng điệu phần vó nói với Lý Thất Dạ, tờ Lý Thất Dạ nhất định phải nghe hắn. Vì cái gì ta phải tới tiểu tuyển phong ở? Lý Thất Dạ nhìn tiểu viện bị hủy một lần, vẫn là tiếu dung chân thành tựa hồ không tức giận chút nào. Hai anh kiếm hơi không kiên nhẫn lạnh lùng nói: ta bảo ngươi đi liền đi, nơi nào có nhiều rông dài như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta ở cô phong cái phá tiểu viện này lưu lại lời đầy vướng bận. Sau khi hủy sạch ta ở đây xây thần các. Nói tới đây Hà Anh Kiếm không để ý tới Lý Thất Dạ, bày ra một cái tiếu dung tự nhận tiêu sái nhất, cùng Lý Sơn Nhan xa xa cười nói. Cô phòng trông về phía xa toàn bộ tẩy nhan cổ phái, phong cảnh rất tốt. Lý Tiên Tử lựa chọn nơi này ở lại, có thể nói là tuệ nhãn vô song. Ta may mắn cùng Lý Tiên Tử ở gần nhau luận bản đạo pháp, nghiên cứu thảo luận huyền ảo cùng một đoạn sai thoại. Sau khi Lý Sương Nhan vào tẩy nhan cổ phái, Hà Anh Kiếm không phải lần đầu truy cầu Lý Sương Nhan, có điều mỗi lần hắn đều ăn hết canh cửa. Lý Sương Nhan cơ bản là chẳng muốn để ý tới hắn, truy cầu không cửa Hà Anh Kiếm dứt khoát ý định tới cơ phòng ở. Hắn muốn ở cô phong cùng Lý Sương Nhan liền nhau, mượn cơ hội tới gần Lý Sương Nhan. Tục ngữ nói làm quan ở lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Hà Anh Kiếm trước mặt mọi người tỏ thái độ khiến lòng người Lam Hoài Nhân khó chịu. Lý Thiên Tử cùng đại sư huynh có hồn ước, đây là sự tình trên dưới tẩy nhân cổ phái biết. Hiện tại Hà Anh Kiếm trước mặt Lý Thất Dạ truy cầu Lý Sương Nhan, cơ bản không đem Lý Thất Dạ trong mắt. Về phần Lý Sương Nhan thì nhìn thẳng ngốc Hà Anh Kiếm, loại người này thực sự là chết thế nào còn không biết, lấy thực lực nhắn cũng dám vuốt sổ điều khiêu khích Lý Thất Dạ, đây quả thực là chán sống. Thời điểm Lý Thất Dạ tại Cửu Thánh Yêu Môn, ngay cả sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng cũng kiêng kỵ ba phần. Chỉ là một Hà Anh Kiếm tính là thứ gì? Hà Anh Kiếm ngay trước mắt mình bán phong tào, Lý Thất Dạ tất nhiên không khỏi phì cười. Sự tình Hà Anh Kiếm truy cầu Lý Sương Nhan hắn đương nhiên biết. Lấy nhân cạnh mình, Lý Thất Dạ có lòng tin tuyệt đối, loại chuyện nhỏ xa lông vò tỏi này hắn chẳng muốn hỏi. Hiện tại Hà Anh Kiếm vậy mà động tới đầu hắn, hắn không khỏi nở nụ cười đáng thương liếc mắt nhìn Hà Anh Kiếm, nói với Lý Sương Nhan: ngươi ở lại thấy, ngươi ở nơi này thấy tiểu viện bị hủy, đây không phải sự tình nội bộ tẩy nhan cổ phái các ngươi sao? Lý Sương Nhan thấy vậy cười nhạt, tiếu dung khuynh quốc khuynh thành. Lý Sương Nhan chỉ cười nhạt một cái liền để Hà Anh Kiếm vì đó mà thần hồn điên đảo, khiến lấy lại tinh thần, nội tâm phức tạp tràn đầy ghen tuông. Hắn muốn tiếp cận Lý Sương Nhan nhiều lần, Lý Sương Nhan thấy sao là không có bán màu sắc, nó chỉ là cười. Chuyện này nhất thời là cửu thị Lý Thất Dạ. Còn ở lời này sủa cái gì, đi mau, cô phong là địa phương ngươi ngốc sao? Về sau cô phong là địa phương ta tù tầm dưỡng tính, nếu người dám xông loạn lấy phạm quy, phạm môn quy xử trí. Lúc này sắc mặt Hà Anh Kiếm lạnh lẽo quát lên nói. Hà Anh Kiếm như vậy Lý Thất Dạ còn không có tức giận, bọn người Nam Hoài Nhân đã còm giận bất bình. Đặc biệt Nam Hoài Nhân lúc ấy cô phong là trưởng lão phân phối cho Lý Thất Dạ ở. Hiện tại Hà Anh Kiếm cưỡng chiếm sơn phòng Lý Thất Dạ, còn là phá hủy động phủ Lý Thất Dạ, thậm chí lấy môn quỷ uy hiếp, cái này quá kiêu ngạo khinh người quá đáng. Cổ phòng chính là trưởng lão phân cho đại sư huynh ở, Nam Hoài Nhân vì Lý Thất Dạ bất bình. Nghe Nam Hoài Nhân nói, Hà Anh Kiếm lạnh lùng lườm Nam Hoài Nhân một cái lạnh giọng. Hiện tại ta thu hồi cổ phòng người ý kiến gì sao? Nói tới đây Hà Anh Kiếm dừng một chút nói, Nam Hoài Nhân, người ở phái cũng coi là người thông minh, đừng cả ngày cùng phế vật bào cỏ dính chung một chỗ. Đây là ngươi tự hủy tiên đồ, đi theo một phế vật người tại tẩy nhan cổ phái sẽ là nửa bước không tiến. Lời Hà Anh Kiếm không chỉ cười nhạo Nam Hoài Nhân đơn giản, thậm chí là uy hiếp. Nam Hoài Nhân vì gạo bạo vì tiền khéo léo, ý ngoài lời hắn là thế nào nghe không hiểu. Đi theo ai nội tâm Nam Hoài Nhân có chủ kiến. Với Hà Anh Kiếm nói vậy, Nam Hoài Nhân không chút do dự, tỏ thái độ trầm giọng nói, cái này không nhọc sư huynh quan tâm, đại sư huynh chính là tuấn kiệt của tẩy nhan cổ phái. Ta sẽ như thiên nồi sai đầu đánh đó, tự cảm đọa lạc. Nam Hoài Nhân trước mặt cự tuyệt hắn thử dò xét. Hà Anh Kiếm lạnh lùng khẽ hừ. Lý Thất Dạ không thèm để sự tình lục tục với nhau, nhìn Hà Anh Kiếm nói, nể tình đồng môn ta cho người một cơ hội, đem tiểu viện dỡ xuống trùng kiến cho tốt, nếu không ngày mai người đứng cũng không đứng dậy được. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.